Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 232, liên quan tới quyển sách phát triển cùng nội dung. 237. Liên quan tới quyển sách phát triển cùng nội dung. 27 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Liên quan tới quyển sách phát triển cùng nội dung đầu tiên. Đại gia yên tâm, quyển sách này nhất định sẽ không thái giám. Đây chính là ta đây tới moezial.org.cn quyển sách đầu tiên, tương đương nhất định đến nơi đến chốn. Tiếp theo, nói thật, sơ viết quyển sách này lúc, cũng không có nghĩ tới có thể ký kết. Bởi vậy đại cương cùng thiết lập có chút tì vết, nhưng là theo kịch bản đi vào quỹ đạo, cũng coi là càng viết lách càng nóng. Quyển sách này căn cứ đại cương dự đoán, sẽ ở 3 triệu chữ tả hữu hoàn tất. So với thường quy máy mô phỏng văn, quyển sách tiết tấu quả thật có chút chậm. Ta tạm thời đem xưng là máy mô phỏng làm ruộng thăng cấp văn. Về sau, sẽ cân nhắc đến tiết tấu nhẹ nhàng cùng thoải mái điểm dày đặc vấn đề. Gần nhất rất nhiều độc giả tại nhà rãnh nhanh chóng tiến vào 3000 thế giới. Rời đi tân thủ thôn vấn đề. Kỳ thật, hẳn là không có tân thủ thôn cái này khái niệm. Dù sao Lam Tinh từ quyển sách bắt đầu đến phần cuối, đều là một cái vô cùng trọng yếu thế giới. Tại về sau sẽ chậm rãi giải khai bí mật trong đó. Mặc dù không có tân thủ thôn khái niệm, nhưng là có giai đoạn tính. Thực lực siêu việt Long Lão Cẩu, đánh giết hắn, cũng coi là đi đến giai đoạn thứ nhất. Nguyên bản cái giai đoạn này là hẳn là tại Đại Thừa Kỳ tả hữu. Nhưng mau mau, cũng không sao. Từ nhân vật chính bắt đầu tu tiên, tiếp xúc được cường địch Tông Lão Cẩu, Long Lão Cẩu, đều là giai đoạn trước boss cấp nhân vật. Ừ, thiết lập bên trong, bọn hắn thuộc về cùng cảnh giới thiên tài. Cho dù tại đại thiên thế giới, cũng là như thế. Về sau, kịch bản sẽ bắt đầu từ Lam Tinh, chậm rãi mở rộng đến 3000 thế giới. Nhân vật chính cũng sẽ chân chính tiếp xúc đến một cái thiết thực tu tiên thế giới. Có lẽ, cái này 3000 thế giới cũng không có tốt đẹp như vậy. Lại sau đó, quyển sách này giai đoạn trước thiết lập quả thật có chút thô ráp. Có thể một mực vạn chữ đổi mới. Rất khó bớt chút thời gian tinh tu. Ngày sau có thời gian, sẽ tỉ mỉ sửa chữa. Cuối cùng, nói một chút thời gian đổi mới. Bình thường mà nói là một ngày 2 chương. Một chương 5000 chữ. Hết thảy vạn chữ. Nhưng cân nhắc đến kịch bản ăn khớp, cùng với có đôi khi khả năng ra ngoài có việc, bởi vậy có lúc, sẽ ở 12 giờ tối về sau, đổi mới một chương vạn chữ, số lượng từ là giống nhau. Đại gia yên tâm, đồng thời tiêu chí chú hai hợp một chương tiết,